Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều cũng nhắc nhở Đồng Viên Viên những tình huống có thể xảy ra khi cô ta đem xe đạp về thôn và có người mượn hoặc không mượn. Đồng Viên Viên suy nghĩ một chút, phải thừa nhận rằng những điều Thẩm Nhược Kiều nói rất có khả năng xảy ra. Cô ta vừa mới đến thôn Vân Khê, lại đạp một chiếc xe như vậy về, chẳng khác gì cầm vàng đi trên phố. Đồng Viên Viên, nhưng nếu tôi nhắc đến bác Tiêu thì có tác dụng gì không? Thẩm Nhược Kiều khẳng định, tất nhiên là có, đội sản xuất của chúng ta có được một chiếc máy kéo cũng là do nhà máy cơ khí đào thải ra đó. Nghe nói con trai lớn nhất của đội trưởng đang làm việc ở nhà máy cơ khí đó. Phó xưởng trưởng nhà máy đương nhiên là lãnh đạo cao hơn nhiều so với con trai của đội trưởng. Hiện tại chiếc máy kéo của thôn Vân Khê cũng chỉ là do nhà máy cơ khí cho mượn, nếu nhà máy cần, có thể đòi lại bất cứ lúc nào. Đồng Viên Viên có người dựa dẫm như phó xưởng trưởng Tiêu, cũng tương đương với việc có đội trưởng làm chỗ dựa. Ở trong thôn còn ai dám tính kế Đồng Viên Viên thì chẳng khác nào đi ngược lại lợi ích của cả thôn. Sau sự việc bị đám côn đồ dí đê, a, o vào cổ, bây giờ lại được Thẩm Nhược Kiều nhắc nhở, Đồng Viên Viên không còn ngây thơ như trước. Cô ta cũng hiểu ra rằng cần mượn sức khi cần thiết. Cô ta cũng không định cậy thế hát, y, ế, p người, chỉ là không muốn bị bắt nạt mà thôi. Đồng Viên Viên gật đầu. Được, tôi sẽ nói với mọi người rằng chiếc xe đạp này là do bác Tiêu cho mượn. Thời điểm này không thể công khai nói chuyện mua bán được. Thẩm Nhược Kiều, đúng, cứ nói như vậy. Lúc này, món ăn mà họ gọi đã được dọn lên bàn, hai người bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Dù chỉ mới ở cứ điểm thanh niên trí thức có một ngày, tối hôm trước cũng có thịt khô, lạp xưởng và trứng, nhưng chia ra thì mỗi người cũng chỉ được một ít. Thời buổi này, ai ai cũng thiếu thốn chất béo. Có ai mà không thèm thịt chứ? Huống chi đầu bếp của tiệm cơm Hồng Tinh nấu ăn rất ngon. Hai người ăn sạch ba món lớn, mỗi người còn gói một phần thịt mang về. Thẩm Nhược Kiều mang về thịt bò hầm, còn Đồng Viên Viên là cá kho. Như vậy khi về cứ điểm thanh niên trí thức, tự nấu thêm vài món nữa là họ lại có bữa tối ngon miệng. Ăn trưa xong, hai người chuẩn bị lên xe về thôn. Chiếc xe đạp của Đồng Viên Viên có thể để phía sau xe hoặc cùng nhấc lên xe. Kết quả là, khi đến bến xe, lại một lần nữa họ gặp được Nhiếp Vân Xuyên. Thẩm Nhược Kiều thấy trên người Nhiếp Vân Xuyên không có vết thương, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Vân Xuyên cũng thấy Thẩm Nhược Kiều bình an vô sự, cũng thở phào. Hai người không hỏi nhau nhiều, chỉ trao đổi ánh mắt và chào nhau rồi cùng lên xe. Nhiếp Vân Xuyên giúp đỡ nhấc xe đạp lên xe, hôm nay hành khách cũng không đông lắm. Thẩm Nhược Kiều rất muốn hỏi về tình hình vụ án mạng trong căn nhà sâu trong khu chợ đen, nhưng lúc này không tiện hỏi. Cứ điểm thanh niên trí thức nằm ở cuối thôn, cách căn nhà tranh nát của Nhiếp Vân Xuyên không xa, sau này có cơ hội sẽ hỏi sau. Khi đến công xã Kim Hoa, buổi chiều không có xe bò để về thôn Vân Khê, nên chiếc xe đạp của Đồng Viên Viên trở nên hữu dụng. Còn Nhiếp Vân Xuyên thì đi bộ về, người bình thường cần khoảng 1 tiếng 40 đến 50 phút. Chậm hơn một chút so với xe bò. Nhiếp Vân Xuyên đi nhanh, chỉ cần 1 tiếng 20 phút, còn nhanh hơn cả xe bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, kỹ thuật đạp xe của Đồng Viên Viên thực sự làm người ta lo lắng. Cô ta đạp rất loạng choạng. Sau khi suýt ngã xuống đất, Thẩm Nhược Kiều đòi đổi sang cô lái, để Đồng Viên Viên ngồi ở yên sau. Thẩm Nhược Kiều cũng không quen với chiếc xe đạp này, nhất là khi chở người và hai cái gùi lớn. Nên khó điều khiển hơn, chỉ có thể nói trình độ của cô chỉ tốt hơn Đồng Viên Viên chút ít. Để tránh bị ngã, tốc độ đi xe đạp của họ không nhanh được. Giữa đường, khi Thẩm Nhược Kiều mệt, cô còn nhường cho Đồng Viên Viên lái một đoạn. Cuối cùng, hai người họ chỉ về đến thôn Vân Khê sớm hơn Nhiếp Vân Xuyên vài phút. Cách chương